Trùng sinh sùng vợ hàng ngày. Chương 16, thành tích kinh người. Góc truyện audio.com. Edit Nha Đam Beta X. Gần đây đưa công ty ra thị trường cho nên Từ Lãng có rất nhiều việc nên xem nhẹ Hạ Đằng. Chờ đến khi anh phát hiện ra thì Hạ Đằng lại một lần nữa lên hot search. Bởi vì Lâm Sách công bố dàn diễn viên của bộ phim mới. Lâm Sách không còn là một đạo diễn nhỏ không có kinh phí và không có mối quan hệ lúc trước, chỉ một bộ phim đã giành được giải thưởng lớn. Không ngờ là fan và các minh tinh đều nhìn chằm chằm vào anh ta. Trong giới này có một thói quen không tốt, đó là một tác phẩm sẽ xác định diễn viên trước để giữ fan xào nhiệt độ. Vì vậy, người ta thường thấy tin đồn rằng một đại minh tinh nào đó sẽ đóng một vai nào đó, nhưng sau khi vai diễn được công bố, trên thực tế lại là một tiểu minh tinh vô danh. Vì vậy, giống như Lâm Sách một lần thông báo trực tiếp các diễn viên, không có bất kỳ việc làm nền nào, ngược lại là một dòng nước trong. Mặc dù kỹ năng diễn xuất của Hạ Đằng rất tốt nhưng vẫn không thể tránh khỏi có chút châm biếm. Xét cho cùng, bộ phim này hoàn toàn có khả năng cao giành được giải thưởng, có thể mang lại cho thần tượng của mình nhiều thứ tốt. Cũng may nam chính lại càng vô danh hơn nữa, Hạ Đằng tuổi còn trẻ, nếu đi nói cái gì, luôn cảm thấy đang cướp đi đồ tiểu bối, không tốt lắm. Vì vậy, hầu hết lửa đạn đều nhắm vào Weibo của nam chính, nổ đến mức không thể nhìn. Từ Lãng nhìn Weibo của Lâm Sách, kiếp trước Lâm Sách không có tiền, chỉ có thể nhận một bình hoa vào diễn theo yêu cầu của nhà đầu tư nên nhân vật này là một nét bút hỏng. Đây cũng là lý do tại sao anh ngạc nhiên khi nhìn thấy tin tức này trên Weibo như thế. Quả thật kiếp này này đã thay đổi, Lâm Sách đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của anh, từ ekip đến diễn viên đều do chính tay anh ta xác định. Mà Hạ Đằng diễn bộ phim này quả thực rất xuất sắc. Ở kiếp trước, bộ phim này được có 85 điểm trên đa bần là dựa vào kịch bản và nam chính, tất nhiên những đánh giá không tốt đều nói về kỹ năng diễn xuất của nữ chính. Sau khi giành được một vài giải thưởng, nam chính đã chiếm trọn tất cả giải ảnh đế năm đó. Chính vì điều này mà nữ diễn viên đã bị bôi đen trong một thời gian dài. Nhưng bây giờ đổi thành Hạ Đằng, Từ Lãng đột nhiên có chút tò mò không biết sự kết hợp này sẽ mang lại kết quả gì. Dù thế nào thì Từ Lãng vẫn gọi điện cho Lâm Sách. Yêu cầu anh ta quản lý tốt đoàn phim và tránh những tin tức chèn ép diễn viên nhỏ. Phản ứng đầu tiên của Lâm Sách là chuyện lúc trước của Mạc Nhan, ngay lập tức đảm bảo. Vào đoàn phim hơn nửa tháng, đạo diễn đột nhiên vỗ đùi. Tôi nhặt được bảo bối rồi. Anh ta thường nói câu này nhưng đều là trong lúc quay phim, hiện tại mọi người đang nghỉ ngơi, sao lại đột nhiên xuất hiện câu này rồi. Hạ Đằng, đến đây xem một chút, đây có phải là cô không? Đạo diễn kìm nén kích động nói. Hạ Đằng bước tới, cảm tình của đoàn phim rất tốt, thấy đạo diễn vui vẻ như vậy nên mọi người đều đi qua xem náo nhiệt. Hạ Đằng nhìn hình ảnh trên màn hình điện thoại của đạo diễn. Kết quả thành tích thi vào đại học ở thành phố A. Số báo danh 0147835682, họ tên, Hạ Đằng. Ngữ văn, 130 điểm. Toán, 147 điểm. Ngoại ngữ, 145 điểm. Vật lý, 279 điểm. Tổng điểm, 701 điểm. Hạ Đằng chớp mắt mất đi năng lực phán đoán, tim đập nhanh. Tôi thi như thế nào? Giọng Hạ Đằng có chút khan khan. Cô mau đi kiểm tra xem có đúng không? Góc truyện audio.com. Đây là tin truyền ra trên mạng do có một bạn học cùng lớp của cô khẳng định là nhìn thấy kết quả từ chỗ giáo viên, cũng không biết có đúng không? Đôi mắt đạo diễn sáng lên, nếu đây là thật thì chính là một việc có thể giúp Lăng Xê. Đúng rồi, lúc này, có người của đoàn phim mang máy tính đến. Không tra được trên điện thoại đâu, tôi có máy tính. Một đám người luống cuống tay chân bắt đầu tra kết quả. Sau đó, hệ thống đang bận, chờ đã, tôi gọi điện tra. Chuyên viên trang điểm hào hứng nói. Tuy nhiên điện thoại cũng đang bận, vì vậy, mọi người đều cùng nhau gọi điện thoại tra. Cuối cùng thì cũng có một người kết nối được. Hạ Đằng, mau cho tôi biết số báo danh và số chứng minh thư của cô. Hạ Đằng nhận điện thoại, tay gần như run lên, bởi vì bật loa ngoài nên mọi người đều có thể nghe thấy. Tai của Hạ Đằng ù đi một lúc, cô chỉ nghe được 701 điểm, cuối cùng, tổng điểm, là bao nhiêu? Hạ Đằng lắp bắp hỏi người bên cạnh, từ đạo diễn đến các diễn viên khác trong đoàn, tất cả mọi người đều phấn khích nhảy dựng lên. Tổng số điểm tối đa là 750, Hạ Đằng, cô thi được 701 điểm, chân Hạ Đằng mềm đi, có nghĩa là cô có thể học cùng trường với Từ Lãng. Wow, Hạ Đằng phục hồi tinh thần lại, vui sướng nhảy dựng lên. Tôi thật lợi hại, lúc này Từ Lãng cũng nhớ ra hôm nay có điểm bèn đăng nhập Weibo, kết quả là thấy kết quả của Hạ Đằng. Bên dưới đương nhiên đều là tiếng chất vấn, nói là muốn làm một tin tức lớn thì không cần như vậy, không thì đến khi bại lộ sẽ rất xấu hổ. Tất nhiên Từ Lãng không cho rằng kết quả này là sai, theo ý của anh, đây mới chính là sự phát huy bình thường của Hạ Đằng. Sau đó anh nhận được điện thoại của chủ nhiệm lớp. Từ Lãng, em đã tra kết quả chưa? Giọng của thầy chủ nhiệm giống như trúng 500 vạn vậy. Em chưa tra, hệ thống không vào được. Từ Lãng nói, tổng điểm của em là 710. Hạng nhất tổ hợp khoa học tự nhiên, cách hạng 2 9 điểm. Vậy hạng 2 là Hạ Đằng rồi. Hạ Đằng nhanh chóng gọi điện cho Từ Lãng, cô giống như một đứa trẻ vậy, hét lên đầy phấn khích. Sau khi nghe Từ Lãng nhắc nhở, Hạ Đằng đăng lên Weibo. Hạ Đằng V, bác bỏ tin đồn, ảnh chụp màn hình cho thấy tôi đã đạt 701 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Là sự thật, tôi rất phấn khích, bây giờ tôi không cần chạy lên trời như khỉ mà vẫn có thể lên trời rồi. Weibo chính thức của phim, người mẹ, V, đoàn phim vui vẻ hết mình. Video, bên trong vừa vặn ghi lại quá trình vừa rồi Hạ Đằng và người trong đoàn phim tra điểm, tất nhiên là số chứng minh thư của Hạ Đằng đã được che đi. Sau đó, Weibo bùng nổ, cầu học bá phù hộ con không thi trượt, cũng có người rất ngạc nhiên rằng Hạ Đằng đã đóng nhiều vai nhỏ trong năm lớp 12 như thế mà vẫn có thể thi đạt điểm cao như vậy. Có người đi tra điểm một chút, trạng nguyên ở thành phố A là 710 điểm, tiếc hận thiếu chút nữa là trạng nguyên rồi. Dù thế nào đi nữa thì những người qua đường vốn có thể không thích Hạ Đằng cũng khen một câu cô là đại học bá. Cứ như vậy, không ai quan tâm đến trạng nguyên được 710 điểm kia. Ngay cả các phương tiện truyền thông chính thống cũng đang liên hệ với đoàn phim hỏi có thể dành chút thời gian để phỏng vấn không. Đạo diễn quá vui mừng, tuy rằng thiếu chút nữa thành trạng nguyên, nhưng vẫn vung bút thả Hạ Đằng đi. Đám người đạo diễn cũng phát hiện ra trạng nguyên là Từ Lãng. gocchuyenaudio.com Tên của ông chủ đúng là tên hay mà, nhìn xem, cùng tên cùng họ với trạng nguyên này. Đoàn phim cảm thán, hết chương 16, cách chương.